Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hao mòn, chỉ chút nữa thôi sẽ không còn dinh dưỡng để mà cống nạp thêm. Cô cắn răng, biết lúc này chỉ còn cách là dựa vào bản thân của mình. Sống hay chết là do mình trực tiếp quyết định. Nhất định phải qua được. Nếu không, tất cả kế hoạch mấy chục năm nay xem như còng cốc. Âm thanh già nua, lạnh lẽo của lão tổ bà trầm thấp vang lên. Bà ta cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được một chút run rẩy. Hiện tại, Bích Nguyệt chuẩn bị tiến vào giai đoạn nguy hiểm nhất trong quá trình để mà cổ trùng dung nhập. Ngay lúc này, bọn chúng đã quét một lỗ dài trong cơ thể của cô để tìm đến nơi có thể định thân, khiến thân thể cô run rẩy lên liên hồi. Nhưng cô không thể cử động được, cảm giác như bị thứ gì đó vô hình trói buộc. Sự đau đớn này khiến cho cô muốn ngất đi, nhưng lại sợ một khi mình chìm vào trong mơ hồ sẽ không thể nào tỉnh dậy được. Quả đúng là như vậy. Đừng nói đến là Bích Nguyệt, cho dù là bất kể một thân thể cứng trắng nào, đến mức độ nào đi chăng nữa, thì những cơ quan bên trong cũng là những bộ phận yếu ớt nhất. Đừng nói tới thất cổ, vốn là những loài độc nhất, tà ác nhất. Cho dù là một vật nào đó tầm thường tiến vào bên trong nội tạng, cũng dễ dàng khiến cho một người khỏe mạnh muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Nếu đã không buông bỏ tính mạng, sống hay chết đều phải dựa vào mình. Đứa con này phải được nhìn thấy mặt trời. Bích Nguyệt cắn răng, thầm thở dài trong bụng. Ngay lúc đám cổ đã cắn nuốt từng tầng thịt bên trong để tìm đến nơi cần đến, bắt đầu chui vào trong từng bộ phận yếu nhất của não, tim, tủy, họng và bụng, các người Bích Nguyệt giống như bị sét đánh, trực tiếp khiến cho cơ thể của cô không ngừng co giật. Cơ thể khắp người căng cứng, gân xanh nổi lên như những con dung, không ngừng rung động. Mồ hôi vã ra như tắm, tẩy đi lớp máu còn vương lại trên da. Khuôn mặt nhất thời trở nên trắng bệch, tái mét, không còn một giọt máu. Dưới sự cắn nuốt của tất cả loại cổ, đống thuốc cung cấp sinh lực nhanh chóng cũng trở nên cạn kiệt. Bích Nguyệt cũng theo đó mà muốn ngất liệm đi. Nhưng ngay lúc những viên thuốc sắp tiêu thất đi, thì bỗng nhiên có một giọng nói âm hàn, lạnh lẽo vang lên trong đầu óc của cô. Sinh mạng đứa bé sắp không giữ được, mau báo bà ta cấp máu đi. Bích Nguyệt mơ hồ, giọng nói này trầm thấp và cũng già nua, nhưng là của một lão già đã trải qua vô tận năm tháng. Âm thanh này đột ngột vang lên, khiến cho cô đang dần chìm vào trong mơ màng cũng đột ngột bừng tỉnh lại. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ma Nàng Bích Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa mai với tập 6 của bộ truyện nha. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.